cũng nghe được ý vị trào phúng trong lời nói của thiên thứ. Tổn thất lớn như vậy ở dĩ vãng cùng đám địa ngục yêu ma chiến đấu cũng rất ít khi phát sinh. Huống chi đối thủ lại là một gã tiểu bối không có danh tiếng gì, thực lực không bằng bọn họ. Quân Bình, ta bất kể ngươi nghĩ ra sao, vô luận như thế nào mặt mũi của Thái Nguyên cung chúng ta không thể khinh nhục. Lần này tổn thất lớn như vậy vô luận như thế nào cũng phải khiến cho đối thủ giao ra cái giá thảm trọng. Mà cái giá này chính là tử vong. Nếu không mà nói, sau này còn ai tôn trọng Thái Nguyên cung chúng ta? Còn ai nghe hiệu lệnh của chúng ta? Chúng ta nhiều đệ tử như vậy chẳng lẽ không phải ngày sau người người đều dám hạ thủ với chúng ta? Thái Xuyên trưởng lão tránh nặng tìm nhẹ, trịnh trọng nói. Chuyện lần này sau khi báo lên, đã khiến cho trong tông tương đối coi trọng. Thái Loan trưởng lão cũng ở một bên phụ họa nói, chuyện này trong tông đã quyết định do ngươi ra mặt, ngọc chỉ của thượng diện liền ở chỗ này, ngươi xem một chút đi. Thái Loan trưởng lão nói xong, từ trong tay áo lấy ra một bộ quyển trục, tiên khí mênh mông, tản ra một cổ uy nghiêm vô cùng giống như thiên đế thần chi, chính là ngọc sắc thánh chỉ của Thái Nguyên cung. Thiên thứ cười cười, dẫm xuống yêu ma ở dưới chân, ném ra một cái ruột nuốt vào, cũng không có đi đón xem cái thánh chỉ kia. Thần thái của hắn lộ ra vẻ không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên đối với ngọc sắc thánh chỉ trong lòng bàn tay của Thái Loan trưởng lão cũng không có bao nhiêu kính ý. Nói cho thượng diện, chuyện này ta biết rồi. Thiên thứ thản nhiên nói, đây coi như là dặn dò rồi. Không hề để ý tới hai tên trưởng lão Thái Loan Thái Xuyên nữa, như cũng mổ ăn yêu ma ở dưới chân. Nhìn yêu ma cường giả thống khổ vặn vẹo ở dưới chân, chịu phải hành hạ muốn khóc thét nhưng không phát ra được thanh âm nào. Hai con ngươi đen nhánh của thiên thứ lộ ra nụ cười thích ý. Ăn chỉ là một chuyện, nhưng hành hạ lại có thể mang cho hắn khoái ý khổng lồ. Thiên thứ vẻ mặt hưởng thụ, khẽ hé mắt. Khốn kiếp! Thấy hung cầm một bộ đồi khách ở trên ngọn núi, trong lòng Thái Loan trưởng lão tức đến muốn chết. Mỗi một đệ tử môn phái đều phải vì tông môn phục vụ, cho dù là chết. Thiên thứ đại bất kính, nhìn ở trong mắt Thái Loan quả thực là phổi cũng muốn tức điên rồi. Nếu như không phải là thực lực sai biệt quá lớn, hắn đã sớm động thủ. Bại hoại, nghịch đồ, nếu như không phải là phía trên tông phái có thể chứa ngươi, nếu như không phải là thực lực ngươi quá cao, ta nhất định đem ngươi ném vào trong hắc ngục. Trong lòng Thái Loan căm tức không thôi, nhục nhã như vậy hắn chưa từng thừa nhận qua. Song giận là thuộc về giận, Thái Loan nhưng lại không thể không đè nén. Một câu, thực lực quá cao, nói lên hết thảy bí mật của tiên đạo giới. Ở trong thế giới nhược nhục cường thực này, thực lực chính là hết thảy. Lấy tâm tính của thiên thứ, Thái Nguyên cung có thể dung tha cho hắn cũng là bởi vì thực lực của hắn đủ cao. Thái Loan nén giận, vẫn là bởi vì thực lực của hắn đủ cao. Thực lực liền đại biểu tất cả mọi thứ, chỉ sợ có kỳ quái đi nữa cũng phải tiếp nhận. Thái Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không tức giận như Thái Loan, nhưng trong lòng thì đang nhớ lại một chuyện, cũng là một vị trưởng lão trong tông phái nói với hắn. Tâm tính của thiên thứ mặc dù bất thường háo sát, nhưng cũng không phải là người nào cũng giết. Phàm là người động thủ với thiên thứ, hoặc là thực lực đối phương đủ cao, có thể khiến cho hắn hứng thú. Hoặc là muốn hắn động thủ sẽ phải có đầy đủ chỗ tốt, không lợi không đi làm. Từ điểm này mà nói, thiên thứ cùng với những chân truyền đệ tử khác có bản chất giống nhau. Tên tiểu bối kia, trên người tên tiểu bối kia có một chiếc thuyền lớn, không phải là thuyền lớn bình thường, mà là dùng u minh thần thiết cực kỳ hy hãn chú tạo. Chúng ta chết đi ba trưởng lão cũng là bởi vì chiếc thuyền lớn này. Thái Xuyên trưởng lão nhìn thoáng qua trên ngọn núi, đột nhiên nói, ông, hư không yên tĩnh, không hề có tiếng động, chung quanh ngọn núi giờ khắc này đột nhiên vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của thiên thứ nghiêm nghị, dừng lại, chuyện này, ta tiếp xuống rồi. Trên ngọn núi quang mang chợt lé, đầu yêu ma kia trong nháy mắt bị một ngụm nuốt xuống, thiên thứ khổng lồ biến mất rồi, ngược lại xuất hiện một gã thanh niên lãnh tuấn. Mặt mũi tuấn mỹ, mặc y phục màu đen, áo bào lay động, khí

mà là bởi vì thích nuôi hồng hoang hung thú cường đại. Trong truyền thuyết, vị cự đầu của thời đại thượng cổ này một mực thích xâm nhập vào chỗ sâu thời không, tìm kiếm những hung thú cổ đại quý trọng, cực kỳ cường đại, gần như tuyệt tích kia. Hung thú hắn nuôi dưỡng cho tới bây giờ đều là tìm kiếm ấu thú, hơn nữa bồi dưỡng từ nhỏ. Những ấu thú này sau khi lớn lên có thực lực kinh khủng, hơn nữa đối với hắn trung thành cảnh cảnh, bởi vậy hợp thành một cái quân đoàn hung thú cực kỳ đáng sợ, bảo vệ an toàn của hắn, đồng thời thay hắn chinh chiến tứ xứ. Vạn thú đại đế tinh nghiên đạo này, hắn thậm chí cố ý để cho hồng hoang cử thú bất đồng tạp giao, do đó sản sinh ra từng đầu hung vật cổ quái kỳ lạ càng cường đại hơn. Hơn nữa đem những kỳ dị hung vật tạp giao này bán cho cường giả khác dùng để luyện thánh hung thú hóa thân. Bằng vào những hung thú này, vạn thú có mạng lưới nhân mạch khổng lồ. Hơn nữa thông qua hung thú đổi lấy các loại công pháp, tài liệu luyện công quý trọng cùng với tiên khí cường đại. Chính là bằng những thứ này, vạn thú đại đế mới từ một trong những tu sĩ trước thời đại thượng cổ không có tiếng tăm gì, trưởng thành thành tiên đạo cự đầu uy danh hiển hách. Bất quá hắn thành công nhất vẫn là ở bên trong một chỗ thời không bí ẩn tìm được ba quả trứng hỗn độn hung thú cổ xưa từ khi thiên địa khai phá ra. Một quả trong đó bị hắn luyện thành hóa thân thứ hai, từ đó thực lực nhanh chóng ta lên, tiến bộ phi phàm. Mà một quả thứ hai bị hắn bán cho một gã cường giả khác ở thời đại thượng cổ, người sau vốn là tư chất cũng không phải rất mạnh, nhưng bằng vào cái này tấn thăng đến quỷ thần cảnh, uy danh hiển hách. Cuối cùng thành tựu một cái truyền kỳ khác ở thời đại thượng cổ. Có loại tế ngộ này, vạn thú vốn là xuân phong đắc ý, thượng diện có người che chở, tương giao khắp thiên hạ. Chỉ tiếc, tháng có âm tình, người có hưng suy. Vạn thú không biết làm sao đắc tội với một cái mãnh nhân, song phương đại chiến một cuộc, thực lực của đối phương cũng không tầm thường, cuối cùng đồng quy vu tận, rơi xuống địa ngục đại thế giới. Trong truyền thuyết, vạn thú tự biết hẳn phải chết, nhưng đau lòng về chút ít hỗn độn hung thú cùng hồng hoang hung thú mà hắn tốn hao đại tinh lực, đại tâm huyết để nuôi. Vì vậy ở lúc rơi xuống liền phát ra dự ngôn. Vạn năm sau, vạn thú không gian của hắn chắc chắn lại mở ra lần nữa. Tất cả những người có duyên tiến vào đều sẽ đạt được bảo tàng mà hắn lưu lại. Những hung thú chi noãn chân quý ở trong vạn thú không gian. Cường giả tiên đạo thập trọng uy danh hiển hách. Ngôn xuất pháp tùy, địa vị cao thượng, lời nói ra so với thánh chỉ còn có phân lượng nặng hơn, tuyệt đối sẽ không sai. Tu vi đạt tới lục trọng hóa thân cảnh, ý thức phân hóa là có thể tế luyện hóa thân thứ hai, thứ ba. Cảnh giới không thay đổi nhưng mà thực lực lại tăng trưởng gấp mấy lần, phát huy ra uy lực gấp mấy lần. Thậm chí có chút hóa thân của tiên đạo cường giả so với bản thể của mình còn mạnh hơn. Có một chút tiên đạo cường giả căn cơ của bản thân nông cạn, tiềm lực không cao, bình thường đến khi chết đoán chừng cũng chỉ là thất, bát trọng. Nhưng mà sau khi luyện hóa ra hóa thân lập tức không bị hạn chế, trưởng thành đến tiên đạo bát trọng, cửu trọng, thậm chí thập trọng đỉnh phong đều có. Từ xưa đến nay, ví dụ như vậy ở tiên đạo đại thế giới là nhiều vô kể, trọng yếu của hóa thân là có thể nghĩ được, song có nhiều còn hơn là bị thiếu. Cường giả ở tiên đạo đại thế giới quá nhiều, ở bên trong cường giả tiên đạo lục trọng có thể có được hóa thân chân chính là trong 100 có được 1-2 ai. Có thể nghĩ, bảo tàng của vạn thú đại đế đối với mọi người mà nói có ý vị như thế nào. Yêu cầu của hóa thân cực cao, cũng không phải là thứ gì cũng đều thích hợp để làm hóa thân. Ở bên trong tất cả hóa thân, thích hợp nhất không hề nghi ngờ là những hồng hoang hung thú tiêu vong. Gần như tuyệt đích ở thời đại cửu viễn, thân thể bọn chúng cường đại, tiềm lực thâm hậu, không cần tu luyện cũng có thể cường đại. Bất quá tốt nhất kỳ thật là một trong những linh vật khi thiên địa khai sáng ra, linh vật do thiên địa sáng tạo ra cũng chính là cái gọi là hỗn độn sinh vật. Những sinh vật này chỉ cần không chết non, ở sau thời gian dài đằng đẵng cơ hồ 100% sẽ đạt tới quỷ thần cảnh. Hoặc theo thuyết pháp của địa ngục đại thế giới chính là ma thần. Chỉ là loại vật này thật sự là quá ít. Bảo tàng của vạn thú đại đế vẫn có người đang tìm kiếm. Đến thời đại hiện nay tìm kiếm lại càng lợi hại. Không chỉ là chúng ta, Tiên La, Đâu Xuất, Thái A, Bắc Đẩu, Tử Vi, Đế Cực. Tất cả những tông phái này đều đang tìm kiếm. Người của chúng ta trong khoảng thời gian này một mực tìm kiếm, nhưng mà địa ngục đại thế giới thật sự là quá lớn. Chúng ta sau khi nghiên cứu rất nhiều dấu vết, trên căn bản có thể xác định được ba cái phương hướng. Một gã chân truyền đệ tử nói, bất quá tu vi của vạn thú đại đệ thật sự là quá cao. Hắn có thể che giấu thiên cơ, ngay cả nhóm người trưởng giáo cũng không suy tính được quá nhiều tin tức. Chỉ có thể đợi đến thời cơ chín muồi, tự mình công bố rồi. Rốt cuộc có thể có cơ duyên dạng gì, liền nhìn tạo hóa của mọi người. Một gã chân truyền đệ tử khác nói, chúng ta mặc dù cùng Tiên La phái kết minh nhưng mà thân huynh đệ cũng còn tính toán. Chuyện này mọi người tận lực không nên tiết lộ phong thanh, đem hết toàn lực tranh đoạt. Đối với chuyện tình tranh đoạt hóa thân, mọi người đều lộ ra vẻ rất để ý. Loại chuyện này thân huynh đệ tranh đoạt cũng cực kỳ tàn nhẫn. Bất quá mọi người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nơi này đám yêu ma là chủ tràng, ta nghiên cứu qua ba cái địa phương hết thảy đều có yêu ma trấn áp. Những yêu ma khác còn dễ nói, nhưng trong đó lại có một đầu yêu ma cấp bậc ma hoàng trấn áp trên sơn khẩu. Trung niên nam tử lúc này rốt cục mở miệng nói, hơn nữa, ta hoài nghi chuyện này người của vạn ma lĩnh cùng tà thần phong cũng sẽ lẫn vào trong đó. Đại điện chấn động, yên lặng đi không ít, trong lòng mọi người cũng bị đè nén mấy phần. Vạn ma lĩnh, tà thần phong cùng với nhóm yêu ma này có cấu kết, đây sớm đã không phải là cái bí mật gì. Hơn nữa năm đó vạn thú đại đế vẫn lạc phát ra lời tiên đoán, chuyện này đúng là truyền khắp tiên đạo đại thế giới. Không chỉ là chính đạo nhất mạch, ma đạo, tà đạo cũng đồng dạng là biết rõ cái tin tức kia. Trung niên nam tử nói người của ma đạo, tà đạo có thể trộn lẫn đi vào. Ngược lại là cũng không phải là chuyện không thể nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1324, kiếm đạo đại thành. Năm đó tiên đạo đệ nhất đại phái Thái Nguyên Cung mang theo những phái khác mấy lần cố gắng chinh phục vạn ma lĩnh. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng môn cũng xuất động. Kết quả vẫn là không công mà lui, tổn thất không ít. Thực lực của vạn ma lĩnh có thể nghĩ được. Vạn ma lĩnh, tà thần phong cộng thêm cao đẳng yêu ma của địa ngục đại thế giới, tam phương kết hợp một chỗ đối với mọi người mà nói tuyệt đối là áp lực không nhỏ. Có thể dự đoán đây tuyệt đối là một trận đánh ác liệt, mà muốn đạt được bảo tàng của vạn thú đại đế chỉ sợ cũng à nguy hiểm trùng trùng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hóa thân vốn chính là trong trăm có một, cực kỳ khó được. Chính mình sợ hãi lưu lại, muốn chia chén cờ na hờ. Thử một chút vận khí, chính mình xông lên. Về phần nguy hiểm thì làm chuyện gì mà không gặp nguy hiểm. Hết thảy liền xem tạo hóa của mọi người chúng ta rồi. Uy mãnh nam tử quét mắt nhìn mọi người nói. Một câu nói giải quyết dứt khoát. Không gặp nguy hiểm liền không có thu hoạch. Đây là lý niệm đã xâm nhập vào trong lòng rất nhiều tiên đạo cường giả. Hết thảy liền nhìn vào tạo hóa rồi. Thời gian hai ngày nháy mắt mà qua. Chỗ sâu trong quáng sơn, trong lúc bất chợt ầm vang một tiếng, một đạo kiếm khí sáng chói khôi hoành hạo đãng so với mặt trời còn phải chói mắt gấp 10 lần từ dưới đất bắn ra, xâm nhập vào chỗ sâu hư không. Kiếm khí này vừa ra, trong phương viên bên trong 10 dặm hóa thành ban ngày, quang mang sáng chói khiến người ta không mở mắt ra được. Kiếm khí này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nháy mắt bỏ đi không một dấu vết. Biến mất vô tung, giống như là linh dương quải rác rồi không một dấu vết. Ông, một đạo kiếm khí biến mất, lại là một đạo kiếm khí cuồn cuộn phóng lên cao. Sát na kiếm khí này bắn ra giống như một con cự long phá đất mà ra. Cả đại địa đều ông ông run rẩy. Kiếm khí oanh long quán thông thiên địa, bên trong 10 trượng chung quanh một phiến hắc ám cũng không vào được. Nhìn kỹ lại. Nguyên lai kiếm khí này chính là tiểu kiếm tính bằng đơn vị hàng nghìn tạo thành, mỗi một thanh tiểu kiếm đều tê tê duệ khiếu, mang theo lực lượng tính hủy diệt ở trong hư không xé rách ra một mảnh không gian hẹp dài. Khe hở không gian cực nhỏ tính bằng đơn vị hàng nghìn liền tạo thành dải đất màu đen khổng lồ. Cuối cùng cũng thành công. Một sát na này một tiếng thở dài vui vẻ từ dưới đất truyền đến. Trời rung đất chuyển, kiếm khí như nước thủy triều. Kiếm khí khôn cùng giống như sóng lớn từng đợt, một trọng lại một trọng đột nhiên từ dưới đất bộc phát ra. Trong kiếm khí một cổ kiếm ký túc sát bao phủ hư không, thượng không sơn mạch, trong vòng trăm dặm không gian đều đang vặn vẹo. Chỉ nghe ông một tiếng, một đạo nhân ảnh mang khí thế bàng bạc giống như là cửu thiên ma thần từ chỗ sâu quáng sơn phá đất mà ra. Trong lúc nhất thời vạn kiếm ngâm nga, trong hư không hiện ra rất nhiều kiếm ảnh, một vòng lại một vòng bức bắn ra rất xa, giống như là triều bái quân vương, tụ lại ở chung quanh Lâm Hy. Đây chính là dấu hiệu kiếm ý đại thành. Thời gian 2 ngày, hai môn kiếm đạo của Lâm Hy rốt cục đột phá một trọng cuối cùng, một cước bước vào, song song tấn thăng đến cấp bậc đại tiên thuật. Thái Bạch kiếm đạo tiến hóa thành đại hủy diệt kiếm thuật. Vạn kiếm đại pháp tiến hóa thành lục kiếm đại tiên thuật, hoặc xưng là đại sát lục kiếm thuật. Cái trước là xưng hô của người trong tiên đạo, cái sau là xưng hô của người trong kiếm đạo. Lâm Hy đứng ở trong kiếm khí vạn trượng, phong lưu tuấn giật giống như là kiếm trung thần linh, ấn ký ở trán lóe lên không ngừng, tản mát ra một cổ thời gian ba động yếu ớt. Đây là thời gian lạc ấn. Sau khi Lâm Hy đã luyện hóa được thời gian chi lực ở trong hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng, thời gian lạc ấn cũng nhận được tăng cường, mơ hồ có thể cảm giác được một chút thời gian quy tắc mơ hồ, nhưng lại không thể nắm giữ. Phương thức cướp đoạt còn là rất khó kế thừa năng lực của đối phương. Thời gian lực vô cùng đặc thù, cơ hồ là ở trong nháy mắt đối phương tử vong liền biến mất hơn phân nửa. Có thể lấy được một chút đã là tương đối khá rồi. Đây là kết quả xuất thủ nhanh. Nếu như lại chậm một chút, trừ một cổ thi thể ra cái gì cũng không chiếm được. Đáng tiếc, thời gian tinh thể còn không biết từ nơi nào có được. Lâm Hy thở dài nói, thời gian tinh thể loại vật này so sánh với không gian tinh thể còn hiếm có hơn, khó có được. Lâm Hy có thể cướp được một viên không gian tinh thể đó là vận khí, nhưng muốn tìm được một viên thời gian tinh thể thì cực kỳ khó khăn, hy vọng xa vời. Khó khăn gấp 10 lần trở lên. Bình thường mà nói, trên căn bản là không có khả năng. So sánh với truy tìm thời gian tinh thể, còn là cướp đoạt thì tốt hơn. Mặc dù hiệu quả kém một chút nhưng tóm lại có dấu vết có thể tìm ra. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, chân truyền đệ tử của tiên đạo đại thế giới cơ hồ hơn 9 thành từ tiên đạo tứ trọng tấn thăng đến tiên đạo ngũ trọng đều là thông qua phương thức cướp đoạt. Mặc dù hiệu suất kém một chút, phiền toái một chút nhưng tóm lại là có dấu vết có thể tìm được, tiêu tốn đầy đủ thời gian cũng liền có thể thăng cấp. Thời gian tinh thể quá mức hiếm có, ở điểm này nhân loại so với địa ngục yêu ma lại kém hơn rất nhiều. Địa ngục yêu ma sinh mệnh lâu dài, từ lúc sinh ra liền cường đại hơn so với nhân loại. Mà một chút cao đẳng yêu ma thuần huyết trong đó chỉ cần thực lực tăng trưởng lên, cộng thêm thời gian đầy đủ, một cách tự nhiên sẽ ở trong người tạo thành thời gian chi lực đầy đủ. Đây là đại đại truyền thừa huyết thống của cao đẳng yêu ma, do đó có sẵn. Ở một trình độ nào đó, địa ngục đại thế giới là một trong những thế giới cổ xưa nhất vũ trụ, trong đó rất nhiều thứ vẫn còn duy trì trạng thái nguyên thủy, càng tiếp cận với những thần linh nguyên thủy kia. Tiên đạo đại thế giới, chân truyền đệ tử của các môn các phái sau khi đạt tới cảnh giới đầy đủ trùng kích vào tiên đạo ngũ trọng, bình thường cũng sẽ do sư vinh dẫn dắt tiến vào trong địa ngục đại thế giới săn giết cao đẳng ác ma, cướp đoạt thời gian chi lực, trùng kích đệ ngũ trọng thời quang cảnh. Có khi, tông phái cũng sẽ ra mặt, do đại trưởng lão hoặc là trưởng môn, thái thượng trưởng lão có thực lực cường đại bắt đi đại lượng chuẩn ma hoàng thời không cảnh, để luyện thời gian chi lực trong đó, sau đó luyện thành kết tinh làm phần thưởng trọng yếu ban thưởng cho môn hạ đệ tử. Bất quá dạng kết tinh được luyện chế như vậy bình thường không thể tạo thành thời gian tinh thể đầy đủ, phần lớn đều là thời gian toái phiến, thời gian tàn phiến, nhưng xem như là như vậy cũng đã vô cùng chân quý rồi. Lâm Hy tâm thái buông lỏng, trong cơ thể từng luồng lực lượng cường đại như nước thủy triều vận chuyển ở trong người, không thổ ra không thoải mái, tựa hồ trong lúc hô hấp có thể phát ra một kích thạch phá thiên kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, cảm giác kỳ dị sau khi Lâm Hy đã luyện thành hai môn kiếm đạo, thực lực đại trướng, hơn nữa thời gian lạc ấn ở trên trán cơ hồ đã đạt tới cực hạn mà tu sĩ tiên đạo tứ trọng hư không cảnh có thể đạt tới. trừ phi dung hợp thời gian chi lực đầy đủ, nếu không mà nói, cũng không có cách nào tiếp tục tăng lên nữa rồi. Lúc này song kiếm thể của hắn đã thành, đối với lực khống chế kiếm khí, kiếm quang, kiếm ý tăng nhiều, lại không xuất hiện loại mất khống chế khi ở trên Diêm Mã Thiên Tử Chu nữa. Ông, ngón tay Lâm Hy không mang theo chút khí tức yên hỏa nào, bóng kiếm đầy trời, kiếm khí nhất thời biến mất không còn. Đi thôi, chúng ta đã ở đây thời gian rất dài, đã muộn rồi, sợ rằng có thể dẫn tới đầu địa ngục ma hoàng kia. Lâm Hy nói, mọi người im lặng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Diêm Mã Thiên Tử Chu oanh một tiếng phóng lên cao, phát động không gian chi lực đánh nát hư không, nhập vào trong đó, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Liền sau khi Lâm Hy biến mất không lâu, bóng đen di động, một con hắc sắc hung cầm khổng lồ bỗng nhiên mà tới. Hai cánh khổng lồ phát thiên cái địa, ngay cả ma nhật cũng bị che giấu. Oanh! Thiên thứ hạ xuống, bay xuống ngọn núi, trong trước mắt hóa thành một người trẻ tuổi áo đen lãnh tuấn, ưu mỹ, đỉnh đầu xuất ra tinh khí hạo hạo đãng đãng, kinh sợ yêu ma ở phương viên mấy ngàn dặm run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Thiên thứ hung mãnh, ngày đêm nuốt chửng yêu ma đã sớm tích lũy khí tức hung lệ kinh khủng. Nhóm yêu ma cách đó rất xa người thấy được trong lòng liền run sợ không dám chiến đấu. Thực lực không tệ nha, lại tu luyện hai môn kiếm đạo. Xem ra nơi này chính là địa phương mà kiếm đạo của ngươi đại thành. Thiên thứ tôn quân bình nhìn tiên đạo quáng mạch ở dưới chân một cái, lộ ra một tia tiếu dung kỳ dị khiến người ta không rét mà run. Hắn mặc dù không tận mắt nhìn thấy Lâm Hy luyện kiếm nhưng hết thảy giống như là tận mắt nhìn thấy, liền là phỏng đoán cũng trên cơ bản có mấy phần chính xác. Như vậy mới có chút ý tứ. Thiên phú như vậy ngay cả ta cũng nổi lên lòng tiếc nhân tài. Bất quá đáng tiếc, ta vẫn còn muốn giết ngươi.